Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, trộm được phù sinh nửa ngày rảnh rỗi. Tất cả mọi người nói, không được dân tộc phố không biết nhiều người, dân tộc phố du khách nhiều, tuy so ra kém hoàng kim ngày nghỉ bên trong trường thành. Thế nhưng mạnh mẽ tại một năm 365 ngày lại không có quạnh quẽ thời điểm. Đặc biệt là đến lần đầu tiên, 15 hội chùa, đó là đặc biệt náo nhiệt. Hôm nay chính là 15, trên đường dài ma vai sát trùng đầu người tích lũy động. Hối hả phảng phất cá giếc sang sông, người mù quáng chạy theo mốt. Hoa, lần đầu tiên tới dân tộc phố nữ nữ mở to hai mắt. Sợ hãi than nói, thật nhiều người a. Lần trước La Khải mang nàng đi trong sân chơi chơi, nàng cảm giác người đã rất nhiều, nhưng mà đến nơi này mới phát hiện, trên thế giới thậm chí có nhiều người như vậy, thật bất khả tư nghị. La Khải ha ha cười cười, ngồi xổm xuống nói, tới, ba ba cõng ngươi, đây không phải La Khải nuông chiều nữ nữ, một bước đều không nỡ bỏ để cho nàng đi. Mà là dân tộc phố bên trong người đi đường du khách thật sự quá nhiều. Nắm nàng đi rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Vạn nhất vô ý thất lạc hoặc là đụng gạt ra cũng không tốt. Ừ, nữ nữ thích nhất để cho ba ba cõng. Nàng giòn giã địa đáp ứng. Vây quanh La Khải sau lưng nhào tới. Hai tay của nàng rất quen luyện địa ôm La Khải cái cổ. Buông lỏng điểm, chấm ngoặc kép. La Khải vừa cười vừa nói, người trước không muốn ôm ba ba cái cổ, nói qua hai tay của hắn hướng về sau thò ra, cầm chặt nữ nữ mảnh khảnh vòng eo, một tay đem nàng hướng lên dơ lên cao cao. A nha, nữ nữ lại càng hoảng sợ, bởi vì trước kia ba ba đều không phải như vậy cõng nàng. La Khải nói, nữ nữ, đem chân ngả vào phía trước, ngồi ở bờ vai ba ba lên. Nữ nữ rất thông minh, nghe vậy lập tức về phía trước duỗi ra hai chân, vừa vặn kẹp lấy La Khải cái cổ, vững vàng địa cưỡi hắn rộng to lớn rắn chắc vai cõng phía trên. La Khải buông xuống hai tay, cầm chặt nữ nữ hai chân, để cho nàng ngồi được càng thêm ổn định. Ba ba, hào hào chơi a. Sau khi ổn định tâm thần, nữ nữ phản phất như là phát hiện đại lục mới. Khanh khách cười nói, ta thật cao a, đương nhiên cao, La Khải là 1.85 thước người cao, nữ nữ ngồi ở vai của hắn trên lưng chính là 2 mét cộng thị giác. Đó là xem ai ai thấp, ai cũng được nhìn lên sự hiện hữu của nàng. Vừa rồi nàng nhìn người khác thấy là một đôi chân, hiện tại nàng nhìn người khác đều là từng cái một đầu. Hơn nữa còn là bao quát. Cảm giác khẳng định không hề cùng dạng a. Nàng tiếng cười như chuông bạc đưa tới xung quanh rất nhiều người đi đường chú ý. Không ít người nhìn thấy tình hình như vậy, đều lộ ra hiểu ý nụ cười. Thậm chí còn có người dùng điện thoại quay chụp. Này rất bình thường, La Khải thân cao chân dài dung mạo cường tráng xuất khí. Đứng ở trên đường cái đó chính là hạc giữa bầy gà tồn tại. Mà ngồi tại trên vai hắn nữ nữ khờ khạo ngây ngô. Ăn mặc hồng sắc áo bông như một phúc nhóc con. Đừng đề cập có nhiều khả ái. Hai người tổ hợp, tuyệt đối là hấp con người vô cùng. Bất quá La Khải cũng không có làm cho người ta làm người mẫu ý nghĩ. Hắn khiêng nữ nữ nhanh chóng hòa nhập vào trong dòng người. Dân tộc phố cũng gọi là miếu nhai. Phân ra đông tây nam bắc bốn mảnh phố dài, sáu đạo ngõ nhỏ xuyên qua trong đó, hình thành tương tự bàn cờ bố cục, khắp nơi đều có đặc sắc cùng náo nhiệt. Phố dài hai bên phòng ở tất cả đều là hai tầng cao cổ kiến trúc, mái cong đấu củng cổ kính, nghe nói năm đó xây dựng lại thời điểm tận lực tuyển dụng cũ kỹ chuyên mộc tài liệu, mưu cầu trở lại như cũ xuất minh thanh thời đại phong cách. Bên đường là muôn hình muôn vẻ cửa hàng, có bán đồ ăn vặt quà vặt, có bán gia công nghệ vật kỷ niệm, có quán trà cũng có quán rượu, treo ở mái nhà cong ở dưới treo xí tửu cờ đón gió phấp phới. Từng vị ăn mặc áo ngắn bông vải quẻ tiểu nhị đứng ở cửa điếm dùng sức hét lớn, làm cho người ta cảm giác phảng phất xuyên qua thời không đi tới cổ đại, mà ở kiến trúc cùng kiến trúc trong đó, thiết chí có từng tòa cao cỡ nửa người bệ đá. Những cái này bệ đá là thuộc về biểu diễn lưu động, có thả kịch đèn chiếu, có chơi đấu vật giác đấu, có hát kinh kịch, cũng có diễn tạp kỹ. Không phải trường hợp cá biệt, đường phố chỗ góc cua, lại bày biện từng tái một tiểu hàng vỉa hè, cắt giấy, bóp tượng đất, họa đường, kẹo họa, làm mứt quả. Kinh thành mấy trăm năm phố phường văn hóa, phảng phất áp súc không sai, ngồi ở La Khải trên lưng nữu nữu quả thật nhìn không tới. Hận không thể dài hơn vài đôi con mắt, đem nơi này phấn khích toàn bộ đều lưu lại chiếu vào trong trí nhớ. Ba ba, lúc La Khải đi qua một cái đường, kẹo hoặc sạp hàng phía trước, nữu nữu lập tức kêu lên, ta muốn nhìn. La Khải liền đem nàng để xuống, nữu nữu đứng ở cành cây cán bia ngắm phía trước, ngửa đầu nhìn nhìn chọc vào trên đó mặt, từng nhánh bị tưới chế thành hồ điệp, thỏ con, dê rừng, hổ, long phượng, đồ án đường, kẹo hoặc, chủ quán là vị gầy còm lão đầu, thân mặc áo bông mang theo chó mũ ra, hắn một bên dùng đường, kẹo môi quấy kim loại trong nồi đun nóng kẹo mạch nha. Một bên cười tủm tỉm nói, chuyển một lần 10 nguyên, chuyển tới cái gì liền họa cái gì. Đường, kẹo nồi bên cạnh bày biện đĩa quay, phân ra 12 ô vuông, một cái ô vuông bên trong vẽ lấy một loại động vật. Đĩa quay chính giữa có chuyển châm, lão đầu đưa tay nhẹ nhàng nhổ một cái, chuyển châm liền nhanh chóng địa chuyển động lên. La Khải hỏi, nữu nữu, người thích loại nào động vật a? Nữu nữu cắn tay phải ngón trỏ, nàng nhìn chằm chằm cành cây cán bia ngắm trên những cái kia đường. Kẹo hoặc nhìn một lát, sau đó rất quyết đoán địa chỉ vào Phượng Hoàng nói, ta muốn, Phượng Hoàng lớn nhất, xinh đẹp nhất. La Khải duỗi ra ngón tay tại đĩa quay Phượng Hoàng đồ án phía trên một chút một chút. Đối với chủ quán lão đầu mỉm cười, hắn biết loại này đường, kẹo họa đĩa quay là có mờ ám, hoàn toàn do chủ quán khống chế, nghĩ ra cái gì liền xuất cái gì. Phổ thông khách hàng thường thường chỉ có thể chuyển tới hồ điệp thỏ con đợi tỉnh liệu lại dễ dàng. Làm đồ án, hắn muốn Phượng Hoàng, vậy cho đối phương ám chỉ. Chủ quán lão đầu dây hiểu, cười hắc hắc, dựng lên 4 ngón tay. 40, qua tối, La Khải lắc đầu, dựng thẳng lên 2 ngón tay. 20, lão đầu đem đầu dao động giống như là trống lúc lắc, sau đó cúi xuống 1 ngón tay. 30, La Khải gật gật đầu, nói với nữu nữu, vậy ngươi đi chuyển a, nhìn xem có thể hay không chuyển tới Phượng Hoàng. Tốt, chấm ngoặc kép, nữu nữu lập tức chạy tới đĩa quay phía trước, đưa tay đặt tại chuyển châm phía trên dùng sức nhổ một cái. Vừa rồi nàng nhìn chủ quán lão đầu biểu thị qua, cho nên biết chơi như thế nào. Nàng mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xoay nhanh chuyển châm, trong miệng thì thào lẩm bẩm, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, Phượng Hoàng, chấm ngoặc kép, kết quả kim đồng hồ thật sự đứng tại Phượng Hoàng kia một cách. Ba ba, ta chuyển tới á, nữu nữu nhất thời nhảy lên 3 thước cao, vui vẻ được con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ. Nàng lôi kéo tay của La Khải hưng phấn vô cùng nói, ta chuyển tới Phượng Hoàng á. La Khải khen, nữu nữu thật sự là quá lợi hại. Nữu nữu cười đến không ngậm miệng được. Chủ quán lão đầu thao lên đồng môi múc nửa môi kẹo mạch nha, tại sáp chất trên thớt thuần thục vô cùng địa vẽ phác thảo lên. Lão tay của người ta nghệ thật không có nói, ngắn ngủn 1-2 phút thời gian, một cái xinh đẹp kim sắc đại Phượng Hoàng liền chế tác hoàn thành. Gọn gàng công tác liên tục, hắn dính lên cây thăm bằng trúc đem xúc lên, đưa cho nữu nữu. tiểu cô nương, cầm lấy a, cảm ơn lão gia gia. Chấm ngoặc kép, nữ nữ rất lễ phép địa cảm tạ một tiếng. Nàng tiếp nhận phượng hoàng đường, kẹo hoặc hướng La Khải khoe khoang. Ba ba ngươi xem, ừ, rất đẹp. La Khải cười một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra thanh toán xong 30 nguyên. Lão nghệ nhân cũng cùng thì đều tiến. Đường, kẹo hoặc sạp hàng phía trước liền bày biện trả tiền mã hai chiều đóng dấu giấy. Mặc dù nói giá cả có chút quý, kẹo mạch nha nguyên liệu tối đa cũng liền mấy khối tiền. Nhưng phần này tay nghề cũng đáng cái giá này. Quan trọng nhất là nữ nữ vui vẻ a. Một lần nữa đem nữ nữ gánh tại vai cõng, La Khải mang theo nàng tiếp tục dạo phố. Còn có rất nhiều thú vị, đẹp mắt, ăn ngon đây này. Bởi vì cái gọi là trộm được phù sinh nửa ngày rảnh rỗi. Ở chỗ này La Khải không thèm nghĩ nữa bất kỳ công việc gì hoặc là lợi nhuận chuyện tiền bạc. Hắn liền nghĩ vô cùng cao hứng địa cùng nữ nữ chơi trên một ngày. Như vậy đợi nàng về sau lớn lên hồi tưởng lại, trong trí nhớ liền có càng nhiều ngọt ngào cùng vui sướng cố sự. Để cho đi qua âm u cùng bi thương, toàn bộ tiêu thất mất. Thành hoàng, chỉ thần cai quản một thành, tuần phố bắt đầu á. Cũng không biết là ai trong đám người cao giọng la hét. Cả con đường đảo đều bạo động lên. Rất nhanh có đại lượng thân mặc chế phục nhân viên quản lý xuất hiện. Bọn họ tại hai bên đường kéo cảnh giới tuyến, đem lui tới du khách nhóm cách ly ra. Ngay sau đó từ đằng xa truyền đến chiêng trống tiếng vang. Dân tộc phố hội chùa ắt không thể thiếu đại du hành bắt đầu á. Bốn vị người vạm vỡ khiêng thành hoàng, chỉ thần cai quản một thành, tượng khắc dẫn đầu thể hiện thái độ. Theo sát phía sau chính là trang phục thành nha dịch tiểu quỷ tùy tùng. Khoác lụa hồng bị thương chiêng trống đội cùng ương ca đội đón lấy hóa trang lên sân khấu. Còn có múa chèo thuyền, chơi xiếc ảo thuật, đêm này dân tộc miếu nhai bầu không khí đẩy hướng cao trào. Nữ nữ ngồi ở La Khải vai cõng trên quan sát trận này thành hoàng. Chỉ thần cai quản một thành, tuần phố biểu diễn, nụ cười chưa từng có tại trên mặt nàng tiêu thất qua. Vui vẻ như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.